Tu La Vũ Thần, chương 402, ai dám động đến nàng? Góc truyện audio.com, Tử Linh cô nương, cùng Sở Phong làm bạn. Ngươi đây quả thực là đắm mình, bị mất mình tốt tiền đồ. Ta khuyên ngươi chính là nghĩ lại mà làm sao đi. Nhưng vào lúc này, giới thị tộc nhân phó tộc trưởng giới Diêm thì là từ trong đám người đi ra. Thanh âm của hắn rất là vang dội, nhìn về phía Tử Linh ánh mắt, cũng là có ta bất thiện Tử Linh cô nương. Giới phó tộc trưởng nói rất đúng, ngươi ngàn vạn không thể bởi vì Sở Phong như vậy một cái hỗn chứng tiểu tử, mà phá hủy mình a hát cùng lúc đó. Ở phía sau hắn, Bạch Tàng giáo giáo chủ, Hỏa Thần môn môn chủ, Nguyên Cương tông tông chủ, cùng với Tiêu Giao cốc cùng Kiếm Thần cốc cốc chủ, cũng là cùng nhau đi ra. Hướng Tử Linh chỗ ở đài cao chậm rãi đến gần, dù sao Tử Linh trước mặt mọi người theo như lời những thứ này. Liên hình cùng với nói thiên hạ biết người, nàng muốn đi theo Sở Phong bước chân của, cùng lục đại thế lực là địch những lời này. Sau lưng nói một chút thì cũng thôi đi, nhưng là giờ này khắc này, Tử Linh nhưng khi của bọn hắn những người này mặt nói ra. Đây quả thực là ở trước mặt mọi người đánh mặt của bọn hắn. Hoàn toàn không có đặt bọn họ ở trong mắt, bọn họ nếu là ngồi nhìn mặc kệ, còn có cái gì mặt mũi mà tồn tại trên đời ta? Tử Linh muốn làm cái gì? Không cần các ngươi tới khích lệ, bởi vì các ngươi căn bản là không cách nào ảnh hưởng ta. Càng không cách nào can thiệp ta. Tử Linh cái miệng nhỏ nhắn nhếch lên. Một giấy dầu không thấm muối, tâm ý đã quyết bộ dáng Tử Linh cô nương. Nói như vậy, ngươi là quyết định muốn cùng ta chờ là địch? Giới Diêm hai mắt nhắm lại, nhàn nhạt mà hỏi. Đúng thì như thế nào? Tử Linh trừng mắt nhìn nàng, biết chân tướng nàng, đối với Giới Diêm đã sớm lòng mang ngăn cách, nhìn hắn rất không thuận mắt đã như vậy. Vậy ngươi liền đừng trách chúng ta, đối với ngươi không khách khí. Giới Diêm cũng là dứt khoát. Hắn lời nói đột nhiên chuyển lạnh, không có chút nào lòng thương hương tiếc ngọc. Lại phất ống tay áo một cái, đưa hắn ngày đó võ ngũ trọng khí thức tản ra, muốn đối với Tử Linh động thủ. Lão phu ngược lại là muốn nhìn, ai dám đối với bảo bối của ta cháu gái động thủ? Nhưng vào lúc này, Tử Hiên Viên nhưng lại vô thanh vô tức xuất hiện ở Tử Linh bên người. Cùng lúc đó, một cổ khí thức vô hình cũng là lấy trong hắn bắt đầu mang tất cả mà tán. Cổ hơi thở này tuy không hình, nhưng quấy vạn vật biến hình. Không khí bị xé nứt, không gian bị vặn vẹo, dưới chân hoa lệ võ đài ngay lập tức tan biến, vô số đạo vết rách, bắt đầu bản thân dưới chân ngọn núi lan tràn, mà ngay cả Giới Diêm cùng với chư vị tông chủ cấp bậc đích nhân vật, cũng là bị cổ hơi thở này thổi chúng nhe răng nhếch miệng. Liên tiếp lui về phía sau, căn bản là không cách nào ngăn cản, mà trừ Giới Diêm đám người bên ngoài. Ở đây tiểu bối nhân vật, tức thì bị thổi người ngã ngựa đổ té, thậm chí có những người này trực tiếp bị chèn ép đã hôn mê. Ngã xuống đất không dậy nổi Tử Hiên Viên, khi Tử Hiên Viên sau khi xuất hiện, rất nhiều người cũng nhận ra hắn. Dù sao ngày đó ở Vạn Yêu Sơn ở trong, Tử Hiên Viên liền từng xuất hiện cứu trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất cửa. Cho nên rất nhiều người đối với Tử Hiên Viên cũng khắc sâu ấn tượng. Biết đây là một vị không phải cao nhân tiền bối, chỉ có điều bọn họ lại tuyệt đối cũng không nghĩ ra, Tử Hiên Viên lại mạnh đến loại tình trạng này, mà ngay cả Giới Diêm mấy người cũng không cách nào đến gần cho hắn. Cái này cũng hơi bị quá mức đáng sợ một ít. Chí Tôn Sơn Trang có như vậy một vị lão nhân tọa trấn, kia lại không nói là Chí Tôn Sơn Trang đã khả năng đã vượt qua giới linh công hội cùng giới thị tộc nhân. Rất có trở thành Cửu Châu đại lục đệ nhất thế lực cơ hội. Nguyên lai các hạ chính là Tử Hiên Viên lão tiền bối. Hôm nay có duyên gặp nhau, thật là hạnh mộ hạnh mộ. Bất quá, nghe thấy xưa nay lão tiền bối là một vị mềm lòng nhân hậu tránh nghĩa nhân sĩ, chẳng biết hôm nay, vì sao phải đối với chờ ta ra tay? Chẳng lẽ ngài hôm nay muốn trợ trụ Vi Ngược, thay kia Sở Phong xuất đầu, đối phó chúng ta ở Tử Hiên Viên xuất hiện về sau? Giới Diêm nhất thời không có tính khí, vốn là cung kính đối với Tử Hiên Viên chắp tay, lúc này mới lên tiếng nói chuyện, bởi vì từ mới vừa vẻ này uy thế bên trong, Giới Diêm cảm thấy, so với giới tinh bằng còn khí tức cường đại. Điều này nói rõ Từ Hiên Viên chính là một vị thực lực ở trên trời võ lục trọng phía trên cường giả. Nhân vật như vậy, nhưng không phải là bọn hắn có thể chống đỡ đấy. Nếu là Từ Hiên Viên thật phải giúp Sở Phong mà nói. Chỉ sợ bọn họ thật đúng là cầm Sở Phong không có bất kỳ biện pháp nào. Ít nhất khi hắn giới thị tộc nhân, vị lão tổ tông kia không có xuất quan thời điểm. Không cách nào nữa đối với Sở Phong truy cứu cái gì, lão phu cùng Sở Phong cũng không qua cát. Sống chết của hắn cùng ta không có chút quan hệ nào. Càng sẽ không thay hắn ra mặt, đối với các ngươi động thủ bất quá. Ta đây tôn nữ bảo bối thì lại khác, nàng là lão già ta. Hôm nay thân nhân duy nhất nếu là có ai dám động đến nàng mặc kệ người nọ là ai. Ta đều sẽ không hạ thủ lưu tình. Chắc chắn để cho hắn trả giá thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Nói câu nói này thời điểm, Tử Hiên Viên sát cơ lộ ra, cái loại ánh mắt này để cho người ta chỉ liếc mắt sẽ gặp nội tâm run lên. Tiền bối không nên hiểu lầm, ta bản vô đối Tử Linh cô nương bất lợi nghĩ cách, chỉ là không muốn Tử Linh cô nương lầm đường lạc lối, hảo tâm nhắc nhở nàng một chút mà thôi. Giới Diêm vội vàng giải thích. Bởi vì hắn cảm thấy, vị lão nhân này nếu như muốn giết hắn mà nói, hắn căn bản không có chạy trốn chỗ trống. Hừ, cháu gái của ta, dùng ngươi tới nhắc nhở sao? Tóm lại, lão phu ta hôm nay liền đem lời nói để ở chỗ này. Sở Phong chết sống, không có quan hệ gì với ta, nhưng nếu là ai dám động đến tôn nữ của ta, ta nhất định sẽ diệt hắn cả nhà, bể hắn mộ tổ tiên. Để cho hắn chọn đời thoát thân không được. Tử Hiên Viên hừ lạnh một tiếng. Sau đó tay áo đột nhiên huy động, một hồi cuồng bạo kình phong liền mang tất cả ra. Mà khi kình phong kia tiêu tán sắp, Tử Hiên Viên cùng Tử Linh đã biến mất không thấy gì nữa. Chỉ để lại một đám trợn mắt há hốc mồm, đầy mặt nghĩ mà sợ mọi người. Linh Nhi, ngươi thật đúng là ý định muốn đi theo Sở Phong tiểu tử kia chí tôn sơn trang bên ngoài mấy trăm dặm trên một ngọn núi cao. Tử Hiên Viên đứng chắp tay, cười đang nhìn mình cưng chiều cháu gái ra ra, ngài cũng không hy vọng Linh Nhi tìm được một cái người có thể dựa sao. Ta cảm thấy phải Sở Phong chính là một người như vậy. Tử Linh mỉm cười ngọt ngào nói. Dựa vào tiểu tử kia có thể cho ngươi dựa vào hắn không sợ chết ngươi cũng không tệ rồi. Ngươi bây giờ cùng hắn, mỗi ngày đều muốn qua bị người đuổi giết cuộc sống. Cái này là ngươi cái gọi là dựa vào. Tử Hiên Viên nhếch miệng. Mặc dù lời nói có chút bất thiện, nhưng mà trên mặt nhưng lại không có quá nhiều trách cứ. Hắn dám vì ta hy sinh mình. Ta có cái gì không được, vì hắn tới hy sinh mình đâu này. Tử Linh kia tuyệt mỹ trên mặt của, nụ cười hơn ngọt. Ngươi nhà đầu kia, thật là bó tay với ngươi. Thôi. Để cho ngươi trải qua một ít hung hiểm, dù sao cũng hơn được thuận buồm xuôi gió tốt hơn. Dù sao ngươi nhà đầu kia, sớm muộn gì là muốn trở về cố hương đấy. Chỗ ngồi này nho nhỏ Cửu Châu Đại Lục, không để lại ngươi. Ngươi trước khi chuẩn bị đi, ta sẽ giúp ngươi một lần, nhìn có thể hay không giúp để cho ngươi thành công đột phá đến thiên vũ cảnh. Nếu là lần này thành công, ta liền thả ngươi đi tìm Sở Phong. Tử Hiên Viên ngưng trọng nói. Kia nếu như không có cánh nào thành công đâu này. Nghe được nói thế, Tử Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, nhất thời trở nên khẩn trương lên. Không cách nào thành công. Cũng thả ngươi đi, ngươi cái này xú nha đầu. Tử Hiên Viên dùng ngón tay nhẹ điểm một cái Tử Linh cái chán, trên mặt đã bất đắc dĩ, lại là cưng chiều hy. Ta biết ngay ra ra đối với ta tốt nhất rồi. Nghe được nói thế, Tử Linh đại hỉ, nếu là nàng thật sự có thể bước vào thiên vũ cảnh. Như vậy khi nàng đến Sở Phong bên người sắp, cũng có thể nhiều một phần bảo đảm. Nếu như không có cánh nào bước vào thiên vũ cảnh, nàng như vậy cũng không kịp chờ đợi đi tìm Sở Phong. Dù sao hôm nay Sở Phong, quả nhiên là thân ở ngàn vạn trong nguy hiểm. Cách chương.